Chương 119, sinh mệnh nở rộ, canh thứ 3, các loại cầu. Vương giả lĩnh vực, mở cả rủ hạ mở ra chính mình vương giả lĩnh vực, phải biết rằng cả rủ hạ đã thật lâu không có sử dụng qua lĩnh vực, dù sao lĩnh vực cũng không phải đơn giản như vậy có thể mở ra. Điểm ấy vẫn là xỉn thi ạ nói cho cả rủ hạ, nếu không cả rủ hạ còn chưa biết đây. Vương giả lĩnh vực cùng lộ ấy băng chi lĩnh vực bất đồng, vương giả lĩnh vực ra chỉ xuống băng vũ, mới có thể nguyên bản nhị cấp thần thú đỉnh phong, trực tiếp biến thành nhất cấp thần thú, mà trái lại xì củn, nhưng bởi vì vương giả lĩnh vực quan hệ, thực lực bị áp chế, thực lực bây giờ không tăng mà lại giảm đi, đã lui về quán quân hậu kỳ thực lực. Băng vũ, sử dụng bạo phong thuyết. Cả dù hạ hướng về phía băng vũ hô. Thực lực đại tăng băng vũ, trực tiếp dùng cánh nổi lên bạo phong thuyết. Xì củn tuy là thực lực chịu đến áp chế, thế nhưng xì củn cũng sẽ không ngoan ngoan chờ chết. Mà là sử xuất thần thông lực, hình thành một đạo màu tím lá mỏng chặn bạo phong tuyết công kích. Rất thông minh xì củn, đáng tiếc là chỉ là một con hàng giả, nếu không ta nhất định sẽ thu phục ngươi. Cạ dù hạ hướng về phía xì củn cảm thán nói. Hành thủy pháo xì củn nghe được cạ dù hạ lời nói về sau, giận dữ. Vì vậy một phát thủy pháo hướng về phía cạ dù hạ bên kia trực tiếp công kích. Băng vũ chứng kiến 517 xì củn cũng dám trực tiếp công kích cạ dù hạ. Cũng là giận dữ. Trực tiếp sử xuất di động với tốc độ cao chắn thủy pháo trước đó. Bất quá băng vũ bởi nóng lòng cứu cả dù hạ, không có thể tới kịp phòng ngự, nhất thời bị thủy pháo đánh trúng, bị cột nước sông tới đến một khối kết tinh trên đá. Thực sự là muốn chết, băng vũ. Sử dụng thần điểu. Cả dù hạ hướng về phía đại trọng tân phi lên băng vũ hô. Băng vũ toàn bộ thân thể phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó giống như là một con sáng lên thần điểu hướng xỉ cùn phong đi. Xỉ cùn lập tức túi người, hướng về phía hướng cùng với chính mình vọt tới băng vũ, há miệng ra BA một đạo cao áp thủy pháo trực tiếp nhắm ngay băng vũ phóng ra. Cương đại thủy áp cùng sáng lên thần điểu chỉ là hơi bị cản trở, liền xông phá cao áp thủy pháo phong tỏa, đụng phải xỉ cùn trên người. Xỉ cùn cũng bị thần điểu cự đại lực đánh vào, trực tiếp hất bay, bay ngược đụng phải sau lưng kết tinh trên vách tường. Sau lưng tường nhất thời gian nẻ, còn hảo là cũng không có sụp đổ, nếu không xỉ củn chỉ sợ cũng phải rơi xuống. Bất quá xỉ củn lúc này đã bị thần điểu công kích đánh không còn hình dáng. Xỉ củn trên người đột nhiên một hồi nhúc nhích, rất nhanh nguyên bản vết thương chồng chất xỉ củn liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng ạ tỷ củ nó băng vũ hiển nhiên là sẽ không bỏ qua xỉ củn, ở xỉ củn còn không có khôi phục thời điểm, băng vũ một phát thủy chi ba động đã đánh tới xỉ củn trước mặt. Xì củn chỉ có thể sử xuất bảo hộ, tương thủy chi ba động ngăn trở, thế nhưng xì củn hiển nhiên không biết lúc này tường đã không chịu nổi bất luận cái gì công kích, mặc dù nói xì củn sử dụng bảo hộ chặn thủy chi ba động công kích, thế nhưng công kích lực đạo vẫn là tác dụng ở tại trên vách tường, đưa tới nguyên bản cũng bởi vì đỡ công kích mà cao hứng xì củn, nhất thời hướng về kết tinh tháp phía dưới rơi xuống. Không phải lúc này tiểu Mỹ lại một lần nữa vô tình xuất thủ. Theo tiểu Mỹ gọi, U nào đột nhiên phát lực, ở rơi xuống xỉ củn phía dưới, rồi ra khỏi mấy khối kết tinh, cái kia xỉ củn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức thay đổi thân thể, vững vàng rơi vào kết tinh bên trên, sau đó nhanh chóng hướng về đỉnh tháp nhanh chóng nô đùa chạy nhảy. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi được xính sao băng vũ? Cả dù hạ đột nhiên nói rằng, sau đó băng vũ liền bay ra gian phòng, trực tiếp hướng về xỉ củn bay đi. Cấp đống quang tuyến cả dù hạ hô. Một đạo màu băng làm tia sáng từ băng vũ trong miệng phát sinh, xỉ củn ở giữa không trung căn bản là không cách nào tránh né, lập tức bị cấp đống quang tuyến đánh tránh. Tuy là xỉ củn rất nhanh liền an nhiên rơi vào một khối kết tinh mặt trên. Xỉ củn há to miệng rộng, một đạo thủy pháo hướng về phía băng vũ công kích đi qua, thế nhưng lúc này đã tại phía ngoài băng vũ, có thể tránh né phạm vi lớn thêm không ý tờ, lập tức sử xuất di động với tốc độ cao, trực tiếp từ thủy pháo bên người xuyên qua. Đột nhiên xỉ củn trên đầu thủy tinh phát ra hào quang năm màu, một vệt sáng từ thủy tinh bên trên, trực tiếp phát xạ ra ngoài. Tốc độ kia cực nhanh, ngay cả đang sử dụng di động với tốc độ cao băng vũ cũng không có tới kịp tránh né, đã bị đánh trúng. Lần này té xuống đổi thành băng vũ. Khi dậy gần, nhanh lên một chút đi đón ở băng vũ. Cả dù hạ hướng về phía ở một bên hỉ dậy gần hô. Giống hỉ dậy gần hét lớn một tiếng, lập tức hội ý nói, nhanh chóng nhằm phía băng vũ. Xì củn thật vất vả chiếm cứ phía, làm sao có thể để hì dậy gần phá hủy, vì vậy cái kia sỉ cún lại một lần nữa sử dụng cực quang bó buộc, một đạo chùm sáng năm màu hướng về phía Hỉ Dậy Gần phóng ra đi qua. Hỉ Dậy Gần nhận thấy được nguy hiểm, lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, cũng để cho chính mình nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được cực quang bó buộc. Cuối cùng Hỉ Dậy Gần vẫn là đuổi kịp băng vũ, lập tức đem băng vũ phóng tới trên lưng mình, trực tiếp hướng về mặt trên bay đi. Giống sỉ cún đứng ở một tòa khác kết tinh tháp đỉnh tháp, hướng về phía Hỉ Dậy Gần cùng băng vũ phát ra giống giận, sau đó một đạo cấp đống quang tuyến hướng về phía Hỉ Dậy Gần xỉ ra. Hỉ Dậy Gần, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía Hỉ Dậy Gần hô. Hỉ Dậy Gần ba cái đầu đồng thời phát xạ phun ra hỏa diễm, hội tụ thành một đạo, cùng sỉ cún cấp đống quang tuyến trên không trung gặp nhau, trong nháy mắt cực nhiệt gặp cực lãnh, trong nháy mắt xảy ra to lớn bạo tạc. Sau đó một đạo màu băng làm tia sáng từ trong khói mù xuyên thấu xuống tới. Thế nhưng lúc này Hỉ Dậy Gần đã sớm tránh được. Phu băng vũ đột nhiên mở cặp mắt ra, một cái đập cánh, liền từ Hỉ Dậy Gần trên người xuống tới. Sau đó toàn thân phát ra ánh sáng nóng bỏng, cùng thân điểu không cùng một dạng là, cái này quang mang không chỉ là quang còn có cực cao nhiệt lượng. Hiển nhiên là băng vũ cũng bị mới vừa công kích chọc giận, cho nên mới phải sử xuất một chiêu này. Một chiêu này là ạ tỷ cú nọ nhất tộc bảo mệnh tuyệt chiêu, không đến không được lấy là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Bởi vì sử dụng chiêu này sau ạ tỷ cú nọ hoàn toàn chính là mặc người chém giết đối tượng, cho nên cho dù là ở nguy cấp thời điểm, ạ tỷ cú nọ đều rất ít sử dụng. Mà băng vũ cũng là bởi vì sỉ cùn mới vừa cực quang bó buộc thật sự là rẻ hù ô nó, mới có thể chuẩn bị sử dụng một chiêu này cấm chiêu. Dù sao đối với những thứ khác ạ tỷ cú nọ mà nói, đây là rất nguy hiểm chiêu số, thế nhưng đối với có rất nhiều đồng bạn băng vũ mà nói, cũng không cần lo lắng. Sinh mệnh nở rộ, ba thần điểu nhất tộc gìn gì chiêu số, sử dụng một chiêu này ba thần điểu, thực lực trong vòng nửa năm sau đó, năng lượng hoàn toàn không có, có thể nói là ngay cả một con dạ tở tạ tạ cũng có thể khi dễ, thế nhưng chiêu này uy lực đủ để đạt được siêu thần thú một kích. Ngày hôm qua thổ hào khen thưởng tăng thêm sẽ ở buổi tối bổ canh đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.